Em không cam chịu mất anh. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối Jim đi làm bài tập buổi sáng đi học còn Rosalie tiếp tục bỏ lưới ra đan. Nó im lặng quan sát một chút nữa. Không gian nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào và tiếng bút sột soạt trên trang vở. Chị có thể dạy tôi đan lưới được không? Nó đề nghị với Rosan. Cô chắc mình làm được chứ? Chị hỏi lại nó đầy hoài nghi. Em chắc mình sẽ làm được. Tôi chỉ có một bộ khung ở đây nhưng nếu muốn chúng ta có thể đi mượn. Nó và Rosalie tới một căn nhà cách đó khoảng 3 nhà. Rosalie đẩy cửa bước vào bên trong. Chào cả nhà. Rosalie tươi cười chào mọi người trong căn nhà. Nó chỉ bẽn lẽn nẽn mỉm cười ngật đầu chào mọi người. Đây có phải là cô bé bị mất trí nhớ mà cô tìm thấy hôm trước không? Người đàn ông có lẽ là chủ gia đình hỏi. Mọi người biết chuyện này rồi à hát. Chúng tôi nghe thằng John kể lại. Người phụ nữ nhìn về phía con trai mình đang ngồi học bài. Đến bây giờ nó mới biết John. Người đã sang hướng dẫn Jim học ở mấy đoạn chuyện trước. Hy vọng các bạn còn nhớ. Chính là con trai của gia đình này. Có phải nhà chị vẫn còn một bộ khung đan lưới nữa đứng không? Ngày trước John chưa bận học thì nó dùng nhưng bây giờ cũng để không? Cô muốn hỏi mượn hả? Người phụ nữ vừa vá lưới vừa nói chuyện mà không hề nhìn vào tấm lưới. Vậy thì chị cho em mượn. Rosalie trả lời. Trong lúc đợi lấy dụng cụ đan nó ngơ ngác nhìn quanh căn nhà. Nơi đây cũng rất toành toàng nhưng cũng rất ấm áp. Ở đó ngập tràn không khí của một gia đình hạnh phúc. Ánh mắt nó dừng lại ở chỗ John. Anh đang ngồi học bài rất chăm chứ. Cái vẻ hiền hào trên khuôn mặt dám năng miền biển là nó thấy hay hay. Nó không thể nhớ mọi chuyện trước kia nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó đang có cảm tình với một ai đó. Cô dùng rồi nhớ giữ gìn cẩn thận dùm tôi nha. Người phụ nữ không quên dặn dò khi đưa lưới cho Rosalie. Em cảm ơn chị. Rosa trả lời người phụ nữ rồi quay sang nó. Chúng ta về thôi. Vâng ạ, cháu chào hai bác cháu xin phép về ạ. Cả hai vợ chồng họ mỉm cười nhìn nó gật đầu thật ấm áp. Có lẽ nó đã để lại một ấn tượng tốt đối với họ. Rosalie và nó về nhà. Nhưng trời đã tối muộn vì vậy Rosalie hứa tối mai sẽ dạy nó đan lưới. Còn bây giờ cả nhà phải đi ngủ để sáng mai còn ra biển sớm. Cái cuộc sống bình lặng ở làng trài bé nhỏ có lẽ sẽ tốt cho nó. Sống ở đây mọi thứ luôn bình lặng chứ không chập chờn như biển. Nó bắt đầu làm quen với mọi thứ. Việc đầu tiên nó học được là đan lưới và vá lưới. Điều đó có vẻ chẳng quan trọng gì nhưng nó góp một phần thu nhập cho Rosa. Hàng ngày nó theo chân Rosalie ra biển ngỡ cá sau đó tới chợ bán. Buổi trưa nó về nhà trước chuẩn bị cơm còn Rosalie ngồi tại chợ bán tiếp. Chiều chiều nó cùng chị đan lưới. Cuộc sống có thể không sung túc nhưng rất ấm áp và hạnh phúc. Điều đó làm nó dần quên đi việc mình bị mất trí nhớ. Càng ngày nó càng không muốn nhớ lại quá khứ của mình. Quá khứ đối với nó chỉ là một tò mò về nhữ. Ân gì đã xảy ra trước khi nó tới đâu mà thôi. Lại một buổi chiều bình yên sắp lặng lẽ trôi qua cho tới khi có một người tới tìm Jim hoặc cũng có thể là tìm nó. Jim ơi, ra đê chơi không? Tiếng trầm và ấm từ ngoài vọng vào. Anh đợi em một lát. Nói xong Jim đứng dậy như muốn nhảy bổ ra ngoài. Em đi đâu vậy Jim? Nó hỏi cậu bé. Anh John rủ em ra đê. Ở ngoài đó có thể bắt hàu, thả diều, hoặc bơi. Nói chung là rất vui. Em có muốn đi cùng không? John hỏi. Mặt nó đột ngột trơ ra. Nó không biết lên trả lời thế nào. Vẫn bộ mắt ngây ngô nó hỏi lại John. Anh bảo ai cơ? Em ấy à hát. John mỉm cười thật ấm áp với nó. Không em thì con ai vào đây nữa? Cô bé ngốc. Nó qua ra nhìn mặt Rosalie và mong chị sẽ đồng ý, nếu muốn em cứ đi đi. Mọi việc ở nhà để chị no cho. Nó hấp tấp đứng lên đi cùng Jim và John. Ánh mặt trời buổi chiều càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của nó. Tại sao em sống ở đây lâu như vậy rồi mà da em không đen nhỉ? Nó tự ngắm nghía da của mình rồi thắc mắc hỏi John. Không sao đâu, da em đẹp lắm. Anh nói thật đấy, em có bảo anh nói dối đây. Cứ như vậy cả hai đi song song trên triền đê. Nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời luôn. Tiếng của một thím trên nghe làm nó và John cùng nhau ngượng chín mặt. Thím yên tâm, thể nào cũng có ngày mẹ con và mẹ anh John tới nhà thím mời ăn cá nướng. Thằng Jim từ đâu nhảy ra nói chen vào miệng cười tâu toét. Ăn cá nướng thôi không đủ đâu. Phải có hàu mới sang. Tiếng của mọi người đàn ông dưới thuyền đánh cá làm mọi người trên bến đỗ cười ấm lên. Lúc này nó cũng mong biển rẽ sóng cho nó có chỗ đi xuống. Em đừng ngại, các cô các bác chỉ đùa vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Họ quý mến em lên với nói vậy đó. John nắm tay nó thì thầm chấn na. Nó mỉm cười đáp lại. Ngại thì nó có ngại thật nhưng nó cảm thấy John quan tâm đến nó. Điều đó khiến nó cảm thấy vui nhiều hơn. Tới nơi rồi, em ngồi xuống đây đi. John ngồi xuống một đám cỏ trên bờ đê và chỉ nó ngồi bên cạnh. Nó ngồi xuống bên cạnh John và cách xa John khoảng 5 cm. Những cơn gió chiều từ biển thổi vào làm mái tóc càng óng của nó bay loạn xạ và bay cả vào mặt John. Anh nghĩ gì vậy John? Nó vuốt vuốt lại mái tóc rồi hỏi John. Anh nghĩ xem tại sao? Tại sao cái gì ạ? Tại sao anh cũng chẳng biết? Trời, vậy mà anh làm em tò mò. Không chơi với anh nữa. Nó đứng lên và đi xuống triền đê. Ây, đợi anh với. John vội vã đứng lên đuổi theo nó. Bắt được rồi nhé. John túm lấy vai nó. Á, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó chỉ kịp hét lên và John và nó ôm nhau lăn xuống đê. Cuối cùng cũng xuống tới nơi. Nó và John dừng lại trong tư thế đang ôm nhau. Sắp hôn nhau. Anh không định cho em đứng dậy hay sao? Nó hỏi John trong khi mặt John vẫn sát mặt nó. Âu âu, anh xin lỗi. Nói xong John luống cuống đứng dậy phủi quần áo. Ha ha, ha ha. Trong khi cả nó và John đang luống cuống thì Jim đang đứng đó cười sằng sặc. Cười cái gì mà cười? Anh cho em một trận bây giờ. Ha ha, ha ha. Đáp lại lời đe dọa của John. Jim chỉ đứng đó cười. Chúng ta về thôi. Nó lên tiếng. Nó và John đi sánh đôi trên con đường. Cả hai đứa đều ngượng chín mặt không nói nổi câu nào. Còn Jim thai lăng xăng chạy trước. Con đường tưởng dài vậy mà chẳng mấy chốc tới nhà nó. Thôi em vào nhà đây. Khoan đã. Còn gì nữa ạ? Cho anh xin lỗi và chuyện chiều nay. Không sao đâu ạ. Em vào nhà đây. Nói xong nó chạy thăng vào nhà và mong thằng bé Jim đừng cười nữa. Trong lúc nó đang có một cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái ở một làng chài nghèo xác xơ. Xa lơ xa lác, thì Jolit đang có một cuộc sống siêu sung túc. Từ một cậu nhóc lo ăn chơi một cái đùng một cái trở thành một nhân viên cấp cao trong một tập đoàn lớn nhất thế giới. Cuộc sống của Jolit không thể đơn giản. Ngược với nó nhỉ, hàng ngày Jolit phải tới công ty làm việc. Luôn cố tỏ ra thật hoàn hảo trước cổ đông của công ty. Nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa, dù có tập trung vào công việc bao nhiêu Jolit không thể quên được Victoria. Thông qua toàn bộ thông tin điều tra, Jolit nhận được một kết luận: Victoria đã chết. Mặc dù thật lòng Jolit chưa bao giờ muốn tin điều này sẽ xảy ra. Thưa ngài, ông bà Uomi đã tới. Tiếng của thư ký vọng ra từ loa. Mời vào. Cửa phòng mở, Jolit nhanh chóng đứng lên cúi chào bố mẹ của Jolit. Một cái bắt tay thân mật với bố của Victoria. Một nụ hôn lên tay mẹ của Victoria. Sau khi cả ba người ngồi xuống ghế, thư ký cũng đã mang nước vào nhưng chẳng ai nói câu gì. Vì cả ba đều biết đề cập đến chuyện này là vô cùng khó khăn. Tất cả chúng ta đều biết rõ chuyện này rất nhạy cảm. Cuối cùng mẹ của Victoria là người lên tiếng đầu tiên. Vâng, con biết rất rõ điều này. Chúng ta biết rất rõ con đã cố gắng làm tất cả những gì có thể. Mọi chuyện xảy ra đều là sự cố ngoài ý muốn. Victoria cũng đã không còn nữa lên. Mẹ của Victoria dường như nghẹn ngào không nói lên lời. Lên, chúng ta tới đây để hủy bỏ hôn ước của con với Victoria. Nắm chặt bàn tay mình, Jolith nuốt nước bọt như cố gắng nuốt đi một nỗi đau. Jolith bình tĩnh trả lời. Con sẽ vẫn tới dự đám tang của Victoria theo đúng nghi lễ. Mọi chuyện sẽ vẫn phải thật hoàn hảo như khi cô bé còn sống. Từ đáy lòng mình, chúng ta vô cùng biết ơn những tình cảm tốt đẹp con đã dành cho con bé. Mẹ của Victoria mỉm cười thật trìu mến. Chào con, hẹn gặp lại con ở đám tang của Victoria. Jolith đúng lên bắt tay cúi chào bố mẹ của Victoria. Cửa phòng khép lại, nhiệt độ trong phòng đã được hạ tới mức thấp nhất. Trên bàn làm việc của Jolith giờ là một chai rượu. Suy nghĩ của Jolith, thật là loạn óc, thật là điên hết cả rồi. Ai cũng nói là, biết rõ mọi chuyện, hiểu rõ những gì đang xảy ra. Nhưng tất cả bọn họ đâu có thể hiểu Victoria ở đâu. Bọn họ làm sao hiểu được tại sao Victoria lại mất tích rồi bị kết luận là chết. Thật là điên rồ khi đi tổ chức đám tang cho cô bé bởi vì chắc gì cô bé đã chết. Jolith mệt mỏi nhoài người về bàn làm việc bấm số gọi. Anh vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm Victoria cho tôi. Nhưng đã có kết luận cô ấy đã chết. Chết từ sau khi nói chuyện với tôi, đừng bao giờ nhắc đến cụm từ Victoria đã chết, nếu không người chết ở đây chính là anh đấy. Vâng thưa ngài, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cô ấy cho tới khi ngài yêu cầu dừng lại. Đúng là một kẻ thừa tiền loạn óc vì yêu. Cũng may cho người đàn ông ở đầu dây bên kia vì Jolith đã cúp máy. Bực mình, Jolith vứt mạnh chiếc điện thoại xuống sàn. Cùng lúc đó cửa phòng làm việc của Jolith bật mở. Một cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và thân hình model bước vào. Trên miệng cô gái là một nụ cười vô cùng đáng yêu. Tóc vàng, mắt xanh, thân hình chuẩn, nụ cười duyên dáng. Mấy bạn thử đoán xem cô gái ấy là ai đi. Cách chương.